Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Ngân xà chi độc. Chỉ gặp Bạch Vũ chiết tay phải hất lên, một đạo ngân sắc bên trong mang theo kim quang tiểu xà nháy mắt xuất hiện. Giống như một đạo như dòng điện nhanh chóng hướng kia còn sót lại ba người bơi đi. Kim hoa ngân xà, Bạch Vũ chiết ẩn tàng thủ đoạn một trong. Hắn trong chiến đấu vẫn luôn rất ít sử dụng, nhưng trên thực tế, bây giờ kim hoa ngân xà kỳ thật đã rất mạnh. Nó tự thân thể phách tương đương với ngũ phẩm hung thú tả hữu. Phải biết, bình thường kim hoa ngân xà, cường độ thân thể chỉ là cùng nhị phẩm hung thú không sai biệt lắm. Chỉ là nó kịch độc quá mức lợi hại, cho nên mới bị đánh giá là tứ phẩm hung thú cấp độ. Mà bây giờ, thân thể của nó cường độ đều đã đạt tới ngũ phẩm hung thú cấp độ. Nó kịch độc liền càng thêm khủng bố. Đừng nói là huyền môn cảnh, cho dù là long đình cảnh cường giả, không cẩn thận đều sẽ trực tiếp bị độc chết. Kim hoa ngân xà ở trong nước tốc độ cũng thật nhanh. Lóe lên một cái rồi biến mất, liền đã đến một người trong đó trên người. Miệng vừa hạ xuống sau đó, nháy mắt lui về, mà ba người kia lúc này đều đang khẩn trương ứng phó thiên long vũ. Kim hoa ngân xà lại không có làm ra động tĩnh gì đến. Tự nhiên không có đi chú ý tới. Chỉ là trong nháy mắt công phu, kia bị cắn đến huyền môn cảnh cường giả lập tức toàn thân biến thành màu vàng kim nhạt. Chỉ liền 2 giây không đến thời gian liền đã lan tràn toàn thân. Sau đó trực tiếp sinh tử. Không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hai người khác lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn căn bản cũng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ là nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ chống cự đồng bạn. Làn da nháy mắt biến thành màu vàng kim nhạt. Sau đó liền không hiểu thấu chết rồi. Kim hoa ngân xà kia nhỏ bé yếu ớt thân hình ở trong nước y nguyên rất linh động. Nháy mắt sau đó liền đã hướng một cái khác mục tiêu mà đi. Không đến nửa phút thời gian, hai người khác cũng chết ở kia kinh khủng kịch độc phía dưới. Bạch Vũ Chiết đem bọn hắn thi thể nháy mắt thu nhập chữ vật khí bên trong. Sau đó quay người nhanh chóng hướng lên trên du lịch mà đi. Cái này hơn 10 cái người bị giết sau đó, trong đó có hơn phân nửa thi thể đều bị hắn thu. 4 cái huyền môn cảnh đều ở trong đó. Nếu như không đem thi thể của bọn hắn thu lại, như vậy những thi thể này liền sẽ nổi lên, cuối cùng sẽ bị người ở phía trên phát giác. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù tiến hành rất cấp tốc, nhưng cũng có mấy phút, chỗ sức mạnh bùng lên kinh khủng như vậy. Tin tưởng người ở phía trên nhất định đã biết trong nước ngay tại xảy ra chiến đấu. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy trong nước có hơn 10 cái cao thủ. Mà lại bọn hắn cũng đã biết được đối thủ chỉ là cái tinh tụ cảnh sơ kỳ võ giả. Cho nên vẫn là tràn ngập lòng tin. Cho nên không có xuống nước đến. Song phương nhân mã đều tại trên bờ bố trí. Mà lại phòng bị đối phương. Chỉ còn chờ người phía dưới vừa lên đến. Trước hết cướp đoạt thi thể cái gì. Cho nên Bạch Vũ Chiết đem đại bộ phận thi thể đều thu lại. Để người ở phía trên không làm rõ được tình trạng. Nhưng chính sau hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Hắn lúc này trong lòng cũng tương đối lo lắng. Phương pháp này mặc dù cũng không tệ lắm. Có thể kỳ thật chỉ cần đối phương cẩn thận một chút. Thời khắc phái người vào nước xem xét. Cũng hẳn là có thể phát hiện một số mánh khóe. Chỉ bất quá. Ở trong nước muốn tìm được người, vậy liền so trên đất bằng muốn khó hơn nhiều. Đầu tiên ánh mắt liền muốn bị ngăn trở tương đối nghiêm trọng. Tăng thêm mấy chục mét nước sâu, có thể cung cấp tránh né địa phương cũng rất nhiều. Lạo giang độ rộng cũng có hơn 1000 mét đâu. Bạch Vũ Chiết đi qua vừa rồi kia một trận đại chiến. Kỳ thật tiêu hao cũng rất lớn. Những công kích kia nhìn như đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng trên thực tế y nguyên để hắn toàn thân da thịt đau đớn vô cùng. mà lại, mỗi một lần ngạnh kháng công kích của đối phương, đối với hắn nguyên lực cũng là một loại gánh vác, tăng thêm toàn lực công kích chuyển vận. Hắn bây giờ cơ thể bên trong nguyên lực đã không đến 1/3. Vừa rồi hắn đã nuốt vào một viên hồi nguyên đan, nhanh chóng hướng lên trên du lịch bơi đi. Dựa theo chính hắn đoán chừng, đại khái còn có thể trong nước ấm ức chừng 1 giờ. Cho nên, hắn cũng cần mau sớm tìm tới một cái nơi thích hợp. Sau đó nổi lên mặt nước trước hít thở không khí. Mà lúc này tại trên bờ, mấy đại tông môn người từng tái cũng đều thần sắc khẩn trương. Hay là còn có chút hưng phấn. Nguyên bản mấy người bọn hắn tông môn rằng co tại Lão Giang bên cạnh, thường xuyên còn muốn bộc phát một trận đại chiến, muốn sẽ bị trận pháp bảo vệ bảo vật cho lấy ra. Còn không biết cần bao lâu đâu, cứ thế mãi xuống dưới. Đối với bọn hắn đến nói, tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tinh tụ cảnh tiểu tử. Vô thành vô tức đem trận pháp cho phá, mà lại đã bị phát hiện, làm sao cũng không có khả năng trốn được a. Huống chi, đồ đần đều có thể nhìn ra, lúc này trong nước chính bộc phát ra một trận kịch liệt chiến đấu đâu. Trong nước có 2 đại tông môn 10 vị cao thủ, cộng lại trong đó có 4 người đều là huyền môn cảnh. Đối phó một cái mới tinh tụ cảnh sơ kỳ tiểu tử, làm sao cũng không có khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, Diệu Nhật Tông cùng Hắc Nguyệt Tông người đều tại trên bờ bố phòng, đồng thời cảnh giác đối phương, chỉ còn chờ trong nước cao thủ vừa xuất hiện, sau đó liền bắt đầu đoạt người. Nhưng là chờ lấy, trong nước chiến đấu tựa hồ tiếp tục rất lâu thời gian. Cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Một cái tinh tụ cảnh tiểu tử lại có thể cùng 10 cái cảnh giới viễn siêu mình người chiến đấu thời gian dài như thế sao? Nhưng bọn hắn mặc dù có chút nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng y nguyên không cảm thấy đối phương có cơ hội đào tẩu. Một hồi lâu sau đó, Lão Giang trên mặt nước sóng lớn rốt cục ngừng xuống dưới. Không còn lăn lộn, cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Đối phương cũng đã bị giải quyết, cho nên mấy đại tông môn người chờ đợi mình người từ trên mặt nước trồi lên. Bọn hắn không có chờ quá lâu, đại khái là mấy phút, trên mặt nước quả nhiên có người nổi lên, chỉ bất quá xuất hiện khoảng cách đã chệch hướng trước đó vị trí chiến đấu rất nhiều. Tại hạ du phương hướng, lại tập trung nhìn vào phía dưới, lập tức từng cái quá sợ hãi. Bởi vì nổi lên chính là thi thể. Ngay sau đó, từng cái thi thể nhanh chóng nổi lên. Hết thảy có 4 cái. Về phần những người khác, vậy cũng không biết. Tóm lại không có bọn hắn nói tới người trẻ tuổi kia xuất hiện. Lần này, mấy đại tông môn người đều có chút sốt ruột. Lập tức nhao nhao phái người lần nữa tiến vào trong nước xem xét. Sau đó bọn hắn cũng nhanh chóng hướng hạ du mà đi. Tại tất cả mọi người trong tiềm thức, chiến đấu mới vừa rồi có lẽ để thiếu niên kia cho trốn. Sau đó tiếp tục hướng hạ du mà đi. Còn lại những người kia, tự nhiên còn tại trong nước tiến hành truy sát. Cho nên, bọn hắn phái ra càng nhiều người. Sau đó giữ vững hạ du vị trí. Từng đội nhân mã một lần nữa bắt đầu chuyển động. Phải tất yếu đem hạ du toàn bộ phong tỏa. Tối thiểu nhất, một khi có người đi lên lời nói, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức phát hiện. Bạch Vũ Triết trừ ngay từ đầu bị phát hiện thời điểm vận khí tương đối kém, tiếp xuống vận khí cũng rất không tệ. Phía trên mấy đại tông môn phản ứng, đều theo chiều hắn lý tưởng nhất trạng thái đến tiến hành. Mà chính hắn, thì là đã tại Thượng Du, cách bọn họ tối thiểu nhất đã mấy ngàn mét khoảng cách. Nửa đường, Bạch Vũ Triết tại Lão Giang vị trí trung tâm, lặng lẽ trồi lên nửa cái đầu tiến hành lấy hơi, thuận tiện quan sát một chút chung quanh sau đó, tiếp tục chui vào nước sâu bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,